Sông Đông êm đềm, chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grigory đánh xe đưa Evgeny đi Minlerovo rồi về ngay cho kịp ngày chủ nhật lễ lá một ở một làng của người Ukraine tên là Onkhovirov cách nhà ga 25 Vsetia, thiếu chút nữa thì chàng làm cho hai con ngựa chết đuối trong khi vượt sông. Chàng tới làng này từ lúc còn chưa hoàng hôn, đêm hôm trước băng vỡ, trôi đi, dòng sông nhận thêm những luồng nước tuyết tan nâu nâu, dâng lên, sủi bọt tràn vào các ngõ. Quán trọ nơi Grigory nghỉ cho ngựa ăn trên đường ra nhà ga lại ở bờ bên kia. Qua đêm nữa thì nước còn có thể dồn tới nhiều hơn, vì thế Grigory quyết định vượt sông ngay. Chàng cho ngựa chạy tới chỗ trước đó một ngày một đêm chiếc rẽ đã vượt sông trên băng. Bây giờ thì con sông tràn lên hai bên bờ cuốn theo lòng sông mở rộng những đám nước bẩn và dễ dàng quay tít giữa dòng một đoạn hàng rào cùng với một nửa cái vành bánh xe. Trên mặt cắt đã sạch hết tuyết, còn hẳn những vết đòn trượt mới in, chỉ hơi mờ một chút. Grigory cho ngựa dừng lại. Hai con ngựa chạy đã đẫm mồ hôi, chỗ háng sủi lên như bọt xà phòng. Chàng nhảy trên xe xuống xem kỹ các vết đòn xe, thấy có những vết rạn nứt rất nhỏ. Ra tới mép nước các vết đòn đều hơi chật sang trái một chút rồi mới chìm sâu xuống. Grigory đưa mắt ước lượng khoảng cách chỉ 20 xa. Gen, không thể nhiều hơn nữa. Rồi chàng trở về với hai con ngựa để xem lại các đồ thắng. Ngay lúc ấy, từ trong ngôi nhà gần nhất một người Ukraine có tuổi đi tới gần Grigory. Người ấy đội cái mũ lông cáo có ba mảnh che gáy che tai. Chỗ này qua được chưa ông? Grigory vừa hỏi vừa vung dây cương chỉ dòng nước nâu nâu sôi sục. Qua được đấy, sáng nay vừa có người qua. Có sâu không? Không, nhưng có lẽ nước tràn được vào trong xe đấy. Grigory lựa lại những sợi dây cương, cầm ngọn roi sẵn sàng rồi thúc hai con ngựa bằng một tiếng ra lệnh ngắn gọn. Đi, hai con ngựa thở phì phì, ngửi ngửi làn nước rồi cất bước một cách miễn cưỡng. Đi, Grigory đứng nhổm lên trên chỗ ngồi đánh xe quất roi đánh đét. Con ngựa lông hạt rẻ có cặp mông rất to thắng ở bên trái. Nó lắc đầu thôi cũng liều, rồi bất thần kéo mạnh dây thắng, Grigory liếc nhìn xuống chân. Nước ngập tới thành xe. Lúc đầu hai con ngựa chỉ lội đến đầu gối, nhưng sau bỗng nhiên ngụp tới ngực Grigory đã muốn quay trở lại, nhưng ngựa đã hững chân, bắt đầu bơi trên mặt nước. Phần sau chiếc xe bị nước đẩy xuôi, hai con ngựa quay đầu lên thượng nguồn. Nước tràn qua lưng ngựa chiếc xe tròng trành rồi bị kéo trở lại rất mạnh. Ái chà, giữ cho vững, người Ukraine chạy trên bờ kêu rầm lên, và không hiểu sao bác ta cứ giựt cái mũ lông cáo trên đầu xuống mà vung loạn xạ. Grigory tức sôi lên một cách man dở, chàng quát luôn miệng cố thúc hai con ngựa, nước xoáy tít phía sau chiếc xe bị chìm xuống một phần thành những hình phễu nhỏ. Chiếc xe chợt vấp mạnh vào một cái cọc nhô khỏi mặt nước. Đó là dấu vết của một chiếc cầu bị cuốn trôi, rồi lật sấp luôn, dễ như trở bàn tay. Grigory vừa kịp ái chà một tiếng đã ngập đầu xuống nước nhưng tay vẫn nắm chắc dây cương. Cứ như có người nắm tà áo lông ngắn kéo chân Grigory lôi chàng một cách nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, vật vã chàng bên cạnh chiếc xe luôn luôn ngả nghiêng. Tay trái của chàng bỗng nắm được một cái đòn trượt, chàng bèn buông cương, thở hổn hển, bắt đầu thay đổi hai tay, men dần tới cái đòn ngang phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngón tay Grigory vừa nắm được cái đầu bọc sắt của cái đòn ngang thì đầu gối của chàng bị chân sau của con hạt rẻ đạp mạnh, con ngựa đang cố giãy để chống lại dòng nước. Grigory bị sặc nước nhưng chàng vẫn bơi vài sải và túm được một dây cương. Nước chảy mạnh làm chàng không lại gần được hai con ngựa và phải hết sức cố gắng mới duỗi được những ngón tay. Khắp người lạnh buốt như bị những cây gai lửa châm, Grigory xoài được tới đầu con hạt rẻ. Nó nhìn như xuyên vào hai cái đồng tử nở căng của Grigory bằng hai con mắt đỏ máu, điên cuồng, đầy kinh hoàng. Đã mấy lần, những sợi dây cương quá trơn tuột khỏi tay Grigory. Chàng vừa bơi vừa cố túm lấy, song những cái dây da vẫn cứ trơn tuột đi. Cuối cùng không hiểu sao chàng vẫn nắm được và hai chân chàng bỗng nhiên chạm tới đất. Grigory hết sức lao mình về phía trước nhưng lại bị ngực của một con ngựa húc phải, làm cho chàng mất thăng bằng, ngã lăn xuống một chỗ nước nông ngầu bọt. Hai con ngựa dẫm qua người Grigory, phóng lên như một cơn lốc kéo được chiếc xe ra khỏi làn nước nhưng chỉ chạy thêm được vài bước chúng đã mệt nhoài phải đứng lại. Hai lưng ngựa ướt đẫm bốc hơi ngùn ngụt run bắn lên. Grigory không còn biết đau nữa, chàng đứng chồm ngay dậy. Hơi lạnh bám lên người như thứ bột bánh nóng không thể nào chịu được. Grigory còn run hơn con ngựa, chàng cảm thấy trong khi đứng, lúc này mình cũng yếu như đứa trẻ chưa rời vú mẹ. Bỗng chàng nhớ ra, bèn lật lại chiếc xe cho hai đòn trượt xuống dưới, rồi đánh ngựa phi nước đại cho hai con ngựa nóng lên. chiếc xe lao như bay vào một dãy phố cứ như trong một trận tấn công. Vừa thấy có một cái cổng mở, chàng cho ngựa xông bừa vào ngay mà cũng chẳng ghim chậm lại. Cũng may gặp một người chủ nhà tốt bụng, bác ta sai con trai ra làm các việc cần đối với hai con ngựa, còn mình thì tự tay giúp Grigory cởi quần áo rồi ra lệnh cho vợ, giọng không cho phép nói lại. Nhóm lò, Grigory mặc chiếc quần dài của chủ nhà, nằm nghỉ trên bếp lò chờ quần áo của mình khô. Chàng ăn tối với một món súp không có thịt rồi đi ngủ. Chàng lên đường lúc trời còn tranh tối tranh sáng, trước mặt còn chặng đường 135 vét, ITA, vì thế một phút cũng quý. Mùa xuân đường xá trên đồng cỏ luôn luôn có thể hỏng không đi được những dòng nước tuyết tan chảy ầm ầm trong tất cả các khe các vực. Hai con ngựa chạy như bay trên con đường đen xì đã tan hết băng tuyết. Trong sương giá ban mai, Grigory về tới một khu của người Tapria ở cách đường cái 4 vét. Itea, rồi cho xe dừng lại ở chỗ ngã ba. Hai con ngựa đẫm mồ hôi bốc hơi ngùn ngụt, vết đòn xe nhấp nhoáng phía sau trên mặt đất. Grigory bỏ chiếc xe trượt tuyết lại trong khu người Tapria, rồi buộc cao đuôi hai con ngựa cưỡi một con, còn con kia thì nắm lấy dây cương dắt theo. Chàng về tới Yagonoi sáng hôm chủ nhật lễ lá. Lão địa chủ nghe Grigory thuật lại cặn kẽ về chặng đường rồi ra thăm ngựa. Cụ Saska đang dắt hai con ngựa đi trong sân. Cụ nhìn những cái sườn ngựa hõm sâu xuống bằng con mắt căm giận. Ngựa thế nào? Lão địa chủ bước tới hỏi. Cứ nhìn cũng đủ biết. Cụ Saska lầu bầu nhưng không đứng lại, chòm râu tròn trắng trắng xanh xanh của cụ run lên. Có chạy hỏng mất ngựa không? Chưa, chỉ có ngực con hạt rẻ bị vòng cổ sát đau thôi. Không có gì đáng kể. Mày đi nghỉ đi, lão địa chủ hất tay bảo Grigory lúc này vẫn đứng chờ bên cạnh. Grigory trở về phòng đầy tớ, nhưng chàng cũng chỉ được nghỉ có một đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Van Heerman đã tới với chiếc áo sơ mi sa tanh mới màu xanh da trời và nụ cười trên bộ mặt phính phính như thường lệ. Grigory lên cụ chủ gọi. Lên ngay nhé, viên tướng đang lệt xệt đôi giày đế mỏng bằng dạ đi đi lại lại trong phòng khách. Grigory đứng lại ngoài cửa, dặn hắn lần đầu, và dậm hết chân nọ đến chân kia. Chàng dặn hắn lần thứ hai thì lão địa chủ ngẩng đầu lên. Mày có việc gì thế? Thưa có Van Heerman gọi. À phải, mày ra thắng con ngựa non và con Greyput. Bảo con Lucaria đừng cho nó ăn, đi săn. Grigory vừa quay ra thì lão địa chủ gọi giật lại. Nghe rõ chưa, mày sẽ đi với tao. Taxinia nhét vào túi áo lông ngắn của Grigory một miếng bánh xốp nhạt khẽ nói. Cái lão khốn khiếp không để cho người ta ăn nữa. Sao ma quỷ không bắt lão đi? Anh Griska à, cuốn cái khăn vào nhé. Grigory dắt hai con ngựa yên cương sẵn sàng ra hàng rào rồi huýt sáo gọi chó. Lão địa chủ bước ra sân, lão mặc một cái áo ca. Bốt dạ xanh thắt một chiếc dây lưng rô thùng, trên vai lủng lẳng một bình nước bằng kền lót gỗ bấc chiếc roi gân bò xoắn thõng dưới tay lủng lẳng phía sau như con rắn. Grigory nắm dây cương, chú ý nhìn lão già. Chàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy lão đưa hết sức nhẹ cái thân hình già sóc những xương cùng sầu lên yên. Theo sát tao, không được đứt quãng. Viên tướng ra lệnh gọn lòn, bàn tay đeo găng nhẹ nhàng lựa lại dây cương. Grigory cưỡi con ngựa non 4 tuổi. Nó thích đi ngang, vừa đi vừa nghịch đầu ngừng cao như con gà trống. Hai chân sau chưa đóng móng, vì thế hễ dăm lên một đám băng mỏng giòn là nó bị trượt 4 vó khuỵu xuống. Trên cái lưng rộng bè bè của con Greyput, lão địa chủ ngồi đung đưa, lưng hơi gù một chút nhưng dáng ngồi rất vững. Chúng ta đi đâu bây giờ? Grigory cho con ngựa lên ngang với lão rồi hỏi. Đến khe liễu đỏ, lão địa chủ trả lời rất trầm. Hai con ngựa chạy rất ăn nhịp, con ngựa non đòi thả lỏng dây cương. Nó uốn cong cái cổ ngắn, như một con thiên nga, nhìn bằng con mắt lồi lồi và tìm cách cắn vào đầu gối người cưỡi nó. Hai người lên tới một ngọn đồi thoai thoải thì lão địa chủ cho con Greyput phi nước đại. Đàn chó chạy theo Grigory, dàn thành một hàng ngang hẹp. Con chó cái giả lông đen chạy bám sát chạm cả cái mõm khum khum của nó vào cuối đuôi con ngựa. Con ngựa non nổi nóng, khuỵu chân xuống, định đạp cho con chó quấy giày này một cái, nhưng con chó đã kịp chạy chậm lại. Grigory ngoái cổ xem có chuyện gì xảy ra thì thấy nó âu sầu đưa cặp mắt bà già nhìn vào mắt chàng. Ngựa chạy nửa giờ thì đến khe liễu đỏ. Lão địa chủ cho ngựa chạy trên bờ cái khe lờm sờm những bụi ngải cứu già nâu nâu. Grigory lần xuống thấp để ý nhìn cẩn thận khoảng đáy khe bị nước chảy xói, nứt nẻ lung tung. Chốc chốc chàng lại đưa mắt nhìn lão địa chủ. Qua tấm màn xám như màu thép của đám liễu đỏ thưa thớt trơ trụi có thể thấy thân hình lão già hiện lên rành rành như vẽ. Lão kiễng chân trên bàn đạp ngả hẳn người xuống mũi yên, lưng áo ca. Bốt nhăn nhúng dưới chiếc thắt lưng cô, Giác, đàn chó chạy túm tụm trên sườn đồi. Sau khi vượt qua một cái khe rất dốc, Grigory ngả hẳn người sang một bên yên, tháo găng tay, vò loạt soạt tờ giấy trong túi, bụng bảo giả. Hút điếu thuốc đã, bây giờ thì thả lỏng dây cương lấy túi thuốc, thuốc chó đuổi, tiếng quát trên bờ khe nổ ra như phát súng. Grigory ngừng đầu, lão địa chủ cho ngựa nhảy lên đoạn bờ khe gỗ nhọn rồi giơ cao ngọn roi quất cho con Greyhound phi như gió. Thuốc chó đuổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con sói màu nâu bẩn đang vượt qua khoảng đáy rãnh bùn lầy đầy lau sậy. Nó chưa thay lông xong, sau bẹn còn lồm xồm đám lông cũ. Con sói áp sát mình xuống đất chạy rất nhanh, vừa chạy vừa trượt. Sau khi nhảy qua cái rãnh nước, nó đứng lại rồi quay phắt sang bên, nhìn thấy đàn chó. Những con chó chạy sát nhau thành hình móng ngựa cắt đường rút lui của con sói vào khu rừng bắt đầu từ cuối cái khe. Con sói dập dình như chiếc lò xo, nhảy lên một mô đất nhỏ, có lẽ là ổ chuột đồng cũ, rồi lao vụt về phía cánh rừng. Con chó cái già nhảy những bước ngắn gần như từ trước mặt con sói. Con chó đực lông trắng rất cao tên là Lát Chép cũng kịp chạy tới từ phía sau. Con này vốn là một trong những con chó săn đuổi tốt nhất và hung dữ nhất. Con sói chủ trừ một lát như còn chưa quyết định sẽ làm thế nào. Grigory kéo vòng dây cương, cho con ngựa nhảy từ dưới khe lên. Chàng mất hút con sói trong một phút nhưng khi lên tới đỉnh một ngọn gò thì thấy nó thấp thoáng mãi tít đằng xa. Những con chó đen chạy chập chờn qua những đám cỏ dại trên dải đất đen kịt màu lông lẫn với màu đất. Trách xa một chút, lão địa chủ đánh con Greyhound bằng cán roi, bắt nó chạy vòng một cái khe dốc đứng. Con sói cố lao tới cái khe bên cạnh, đàn chó bám sát bao vây phía sau nó. Grigory nhìn từ đây cứ có cảm tưởng như con chó trắng Lát Chép bị treo vào những đám lông lồm xồm ở háng con sói và nom nó chẳng khác gì một mảnh rẻ trắng. Đuổi, tiếng quát bay đến tai Grigory. Grigory cho con ngựa non chạy hết sức, chàng cố nhìn xem tình hình phía trước như thế nào nhưng chỉ hoài công vì nước mắt chảy ra giàn giụa không cho chàng thấy gì nữa, còn hai tai thì điếc đặc do tiếng gió rít vù vù. Không khí cuộc săn đã xâm chiếm Grigory. Chàng dạp người xuống cổ ngựa, hoàn toàn bị cuốn theo chặng phi ngựa như điên. Phi đến cái khe thì sói chẳng có mà chó cũng không. Một phút sau lão địa chủ đuổi kịp Grigory, lão thúc con Greyhound chạy bạt mạng quá to. Nó chạy đường nào, có lẽ xuống khe, mày phi đón đường bên trái. Đuổi, con ngựa chồm lên đứng thẳng trên hai chân sau, lão địa chủ thúc gót ủng vào hông nó, bắt rẽ bên phải. Grigory kéo dây cương cho con ngựa xuống khe, chàng thét lên một tiếng, phi vụt sang bên kia. Tay quất miệng la, chàng thúc con ngựa non mồ hôi đầm đìa chạy một chặng độ một vét. Ita rưỡi, chất đất nhầy nhụa chưa khô bám vào vó ngựa tóe lên đầy mặt Grigory. Cái khe dài ngoằn ngoèo ôm lấy ngọn đồi, ngoặt sang phải rồi tỏa ra thành ba nhánh. Grigory nhìn thấy đằng xa đàn chó dàn thành một hàng ngang đen xì đuổi theo con sói trên đồng cỏ, bèn vượt qua nhánh khe nằm ngang trước mặt phi lên một sườn dốc thoai thoải. Có lẽ con thú đã bị đuổi ra khỏi lòng khe, nơi sồi và liễu đỏ mọc rất dày. Ở chỗ cái khe không còn dốc lắm và bị phân làm ba nhánh đen đen xanh xanh, con sói đã nhảy ra một khoảng đất trống, chạy tắt được chừng trăm xa. Gen, rồi loáng cái đã theo chân núi lần vào một khoảng đất khô đầy những bụi cỏ dại lờm sờm mọc không biết từ bao giờ và những bụi cây có gai khô quát. Grigory dướn người trên bàn đạp theo dõi con sói, thỉnh thoảng lại phải đưa tay áo lên lau những giọt nước mắt làm mờ hai con mắt bị gió quất như những ngọn roi. Chàng liếc nhanh sang trái, nhận ra mảnh đất nhà mình. Mùa thu qua chàng đã cùng Natalia đi cày mảnh đất bốn góc xiên xẹo nhưng màu mỡ này. Grigory cố ý cho con ngựa non chạy qua khoảng đất cày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi khi con ngựa lắc lư, khập khiễng đi trên những tảng đất đã làm nguội trong lòng Grigory cái say xưa săn bắn đang xâm chiếm tâm hồn chàng. Đến khi Grigory thúc con ngựa thở phì phì, chàng đã cảm thấy hoàn toàn thờ ơ, chàng để ý xem lão địa chủ có nhìn mình không rồi chuyển sang nước kiệu nhỏ. Xa xa, bên khe đỏ thấy có cái lều thợ cày bò trống. Gần đấy, ba đôi bò mộng đang lê bước kéo một cái cày trên khoảng đất cày dở ánh lên như nhung. Bà con thôn mình đấy, nhưng đất nhà ai thế nhỉ? À phải, có lẽ của Aniki. Grigory nheo mắt nhìn lướt qua nhiều lần cố nhận ra mấy con bò cùng người đi sau cái cày. Bắt lấy nó, Grigory nhìn thấy hai anh chàng cô, rắc vứt cày đấy, chạy ra chặn đường con sói lúc này đang định phá vòng vây chuồn xuống khe. Một gã cao lớn vung một cái chốt sắt tháo trong ách bò. Gã đội chiếc mũ cắt kết viền đỏ, đai mũ thõng xuống dưới cằm. Giữa lúc ấy con sói bất thình lình ngồi sụp xuống, phần sau thân nó lọt vào một luống cày sâu. con chó trắng lát chép lao quá đà qua đầu nó, vội thu hai chân trước và ngã lăn ra. Con chó cái già chịn mông xuống mặt đất cầy lồi lõm, cố hãm đà, nhưng không đứng lại kịp nên đâm sầm vào con sói. Con sói hất mạnh đầu, con chó bị tung ra xa, nằm sóng xoài trên mặt đất. Đàn chó nhảy sổ vào con sói thành một đám đen xì rất to, nghiêng bên nọ, ngả bên kia, lôi nhau trên đất cầy vài xa. Rên rồi lăn như một quả bóng. Grigory phi ngựa tới nơi trước lão địa chủ chừng nửa phút. Chàng nhảy trên yên xuống, quỳ gối, quạt bàn tay cầm con dao săn ra sau lưng. Nó đây rồi, ở bên dưới ấy, cho nó một nhát vào họng. Gã cô, giác cầm chốt sắt chạy tới hồn hền kêu lên, giọng nghe quen quen. Gã thở như kéo bể, nằm phục xuống bên cạnh Grigory. Thấy có con chó đực còn cắn vào bụng con sói, gã bèn nắm lấy đám da trên cổ nó lôi ra rồi khóa chặt hai chân sau bằng một tay. Qua đám lông cứng tua tụ trượt đi trượt lại trong tay, Grigory lần được cái cuống họng bèn đưa dao cưa phát. Chó, chó, xua hết đi, lão địa chủ kêu lên giọng khàn đặc, lão ngã trên yên xuống mặt đất cầy xốp mặt sạm đi. Grigory phải vất vả lắm mới xua được đàn chó. Chàng quay lại nhìn lão địa chủ, Stephen đứng cách đấy xa một chút với chiếc mũ cát, két có đai vét, ni thõng xuống dưới cằm, anh ta xoay đi xoay lại trong tay cái chốt sắt hàm dưới xám ngoét và hai hàng lông mày run run. Anh chàng này người ở đâu thế? Lão địa chủ hỏi Stephen. Thôn nào hừ, thôn Tataski, Stephen trùng trình một lát mới trả lời rồi tiến một nước về phía Grigory. Họ gì, Astakhov, thế anh chàng thân mến, bao giờ thì anh về nhà? Tối hôm nay, anh mang giúp chúng tôi con sói này về nhé. Lão địa chủ đưa chân chỉ con sói. Trong lúc ngoác ngoải, răng nó thỉnh thoảng còn đập vào nhau lạch cạch một chân sau duỗi ra, giơ thẳng lên cao chỗ khuỷu chân hai con lông nâu nâu tuột ra sắp rụng. Đáng bao nhiêu tôi sẽ trả. Lão hứa như thế rồi đưa khăn quàng lên lau những giọt mồ hôi tầm tã trên khuôn mặt đỏ lừ. Lau mặt xong, lão bỏ ra chỗ khác, vừa đi vừa nghiêng nghiêng người tháo cái dây đeo bình nước khoác bên sườn. Grigory bước tới bên con ngựa non, chàng vừa đặt chân lên bàn đạp vừa ngoái đầu nhìn. Stephen áp hai bàn tay vừa to vừa nặng lên ngực đi tới gần Grigory, cổ lắc lắc. Người anh ta run bắn lên, không làm thế nào ghìm được. Một nguyên văn, chủ nhật lá liễu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng theo truyền thuyết nhà thờ thì đáng là phải cắm lá kè, nhưng người Nga lại không có lá kè, phải cắm lá liễu thay, vì thế gọi là chủ nhật lá liễu, ND, hai nguyên văn, chỗ mắt cá, ND, cách chương.